Chương 370, liên tiếp cường hóa, thực lực bạo tăng. 2. Cầu toàn đặt trước. Nghĩ tới đây, Tô Thanh đầu tiên là đem ánh mắt đặt ở Bạch Diễm phía trên. Căn cứ Cửu Dương Thần Công bên trong giải thích, Bạch Diễm thuộc về trung cực chi hỏa, là có thể đốt cháy vũ trụ hỏa diễm, uy lực vô cùng. Thanh Diễm liền đã có thể lực ép tam vị chân hỏa, Bạch Diễm không biết có thế mạnh bao nhiêu. Nhìn xem còn thừa hắc khí, hắn phát hiện chắc là còn đầy đủ. Sau đó trực tiếp đem 40.000 hắc khí rót vào Bạch Diễm bên trong. Rất nhanh, hắn bên ngoài thân thì xuất hiện một tầng ngọn lửa màu xanh, đồng thời bắt đầu từng chút hướng về Bạch Diễm chuyển biến. Sau 5 phút, Tô Thanh bên ngoài cơ thể Thanh Diễm đã biến mất, triệt để chuyển biến thành Bạch Diễm. Vì không cho Bạch Diễm thương tổn đến biệt thự, cho nên Tô Thanh cố ý đem Bạch Diễm ngưng tụ trên tay. Chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn là, Bạch Diễm tựa hồ cũng không có nhiệt độ, rất bình tĩnh, tựa hồ trừ nhan sắc thì không có cái gì không giống bình thường địa phương. Đồng thời, duy trì Bạch Diễm tiêu hao nội lực rất kinh người, lớn nhỏ cơ nắm tay Bạch Diễm, không sai biệt lắm duy trì một giây cũng là trong một năm lực. Đương nhiên, hắn hồi khí tốc độ đặc biệt nhanh, chút tiêu hao này vẫn có thể theo kịp. Nhìn một hồi, Tô Thanh theo chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một thanh Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Đây là đánh chết quan nhị ca tuân ra đến, một mực không có cơ hội dùng, hiện tại ngược lại là có thể dùng đến thử một lần Bạch Diễm nhiệt độ. Tô Thanh đem Bạch Diễm hướng Thanh Long Yển Nguyệt Đao phía trên một vệt. Còn chưa kịp chờ hắn phản ứng, Thanh Long Yển Nguyệt Đao nháy mắt thì biến mất, đồng thời trực tiếp trong hư không bốc cháy lên. Đồng thời, trong cơ thể hắn nội lực cũng bắt đầu tăng lên tiêu hao. Mắt thấy Bạch Diễm trong hư không nhanh thiêu xuất động miệng, hoảng sợ Tô Thanh liền vội vàng đem Bạch Diễm thu hồi lại. Hướng về vừa mới thiêu đốt vị trí nhìn lại, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác chỗ này không gian vừa mới cũng bắt đầu vặn mèo. Thật sự là khủng bố đồ vật. Tô Thanh nhìn lấy trên tay Bạch Diễm nhịn không được cười nói. Bạch Diễm bám vào ở trên người hắn còn dễ nói, một khi rời đi thân thể, tựa hồ trừ chính hắn thu hồi, thật đúng là không có cách nào dập tắt. Bất quá, uy lực lớn, hạn chế cũng không nhỏ. Bạch Diễm tư sinh hay là cần nội lực của hắn để duy trì. Tô Thanh sau đó thu hồi Bạch Diễm, bắt đầu chuẩn bị tăng lên nó võ công. Đầu tiên, cũng là Cửu Âm Cửu Dương hai bản võ công. Tô Thanh không do dự, trực tiếp đem 10.000 hắc khí mỗi người phân phối đi xuống, rót vào Cửu Âm Cửu Dương bên trong. Rất nhanh, nóng rực lạnh lẽo cảm giác đồng thời xuất hiện tại hắn thể nội. Đồng dạng, cũng liền tại đây là, một quả nóng rực hỏa hồng hạt châu cùng một quả lạnh lẽo tuyết hạt châu trắng từ trước sau hai nơi hình xăm chỗ xuất hiện. Rất nhanh, cường hóa hoàn tất về sau, Tô Thanh mở to mắt. Mặt trời quá âm nhìn lấy cái này hai hạt châu, Tô Thanh vô ý thức thầm nói. Căn cứ Cửu Âm Cửu Dương tầng thứ 8 tin tức, cái này hai hạt châu cũng là căn cứ viễn cổ mặt trời cùng ánh trăng xây dựng mà ra. Cũng chính là toàn bộ vũ trụ thứ một vầng mặt trời cùng thứ một vầng mặt trăng. So sánh một chút, Tô Thanh cái này hai hạt châu tính chất phía trên cùng cái kia thứ một vầng mặt trời cùng ánh trăng giống như lúc. Chỉ bất quá hắn đây là mới sinh mà thôi. Nếu như dựa vào nội lực bổ sung, còn có thể đem biến lớn. Lúc này, Tô Thanh nội lực đi qua Cửu Âm Cửu Dương cường hóa đã đi tới 400.000 năm. Song phương mỗi người cho Tô Thanh cung cấp 80.000 năm bên trong lực. Nếu như dùng 400.000 năm bên trong lực mở tăng phúc cái này vầng Thái Dương Châu, như vậy hắn đem bao tiếp biến ảo 4 triệu mét đại tiểu Thái Dương hoặc là ánh trăng, thể tích bạo tăng gấp 10 lần. Đây vẫn chỉ là Cửu Âm Cửu Dương tầng thứ 8. Đến tầng thứ 9, sẽ xuất hiện 9 khỏa dạng này hạt châu. Đồng thời tăng phúc sẽ đạt tới gấp trăm lần. 9 khỏa đường kính 40 triệu gạo mặt trời thì hỏi ai không sợ, đương nhiên, hiện tại cũng chỉ có thể chính mình nghĩ một chút, một chiêu này bây giờ căn bản không dùng được. Hắn cũng không muốn khiến người ta giới tới một lần hai mặt trời y hoành không, hoặc là nhật nguyệt đồng huy. Cửu Âm Cửu Dương không chỉ có để Tô Thanh nội lực tăng phúc đến 400.000 năm, về mặt sức mạnh cũng phụ trợ gia tăng không ít. Lực lượng đi vào 2.000 ở long trừ cái đó ra, nội lực thuộc tính phương diện đã đến gần vô hạn mặt trời. Nắm giữ siêu cường độ cao ấm. Mà lại, chỉ là tùy ý một tia nội lực, đều sẽ sinh ra phản ứng phân hạch hiệu ứng, để bạo phát kinh người uy lực. Một khi loại tình huống này sử dụng Cửu Dương tiểu phích lịch, đoán chừng địa cầu hội chịu không được. Ngay sau đó Tô Thanh nhìn xem trong tay còn thừa 50.000 hắc khí. Cuối cùng, vẫn là lựa chọn đưa nó võ công học tập một chút. Đầu tiên cũng là Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Đem 10.000 hắc khí rót vào Kim Cương Bất Hoại Thần Công về sau, kim văn bắt đầu sinh ra, tại trùng quanh thân thể dày đặc. Phòng ngự lực phương diện lại lần nữa gia tăng. Sau đó cũng là đem 5.000 hắc khí đện cho Bắc Minh Thần Công. Nội lực tăng vọt đến 450.000 năm, sức hấp dẫn đồng thời gia tăng, không sai biệt lắm thật có thể hóa thành hình người hấp động. Bất quá, một chiêu này địch ta không phân, cho nên chỉ có thể cẩn thận dùng một chút. Sau cùng, cũng là đem còn thừa hắc khí toàn bộ lưu cho tàng mật trí năng thư cùng tam phân quy nguyên khí. Đem còn thừa hắc khí cho sau khi rời khỏi đây, cái này hai bản võ công đều là thăng liền hai tầng. Mà học tập xong về sau, Tô Thanh hắc khí thì còn thừa không nhiều, chỉ còn lại không tới 10.000 hắc khí. Đương nhiên, có cường hóa thì có hiệu quả. Tam phân quy nguyên khí thăng liền hai tầng, để Tô Thanh nội lực lại lần nữa bạo tăng đến 500.000 năm. Tăng mật trí năng thư thăng liền hai tầng, để Tô Thanh tinh thần cơ hồ đã nhanh sinh ra biến chất. Hắn cảm giác nếu quả thật tại tiếp tục tăng lên, hắn thì thật có thể dựa vào tinh thần đi triệt để can thiệp vật chất, đạt tới bông dương tạo vật cảnh giới. Bất quá, cái này còn không biết muốn đợi bao lâu đây. Nghĩ tới đây, Tô Thanh nhìn xem các đại võ công giai đoạn tiếp theo cần thiết hắc khí số lượng. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 9, 200.000 cửu dương thần công tầng thứ 9, 50.000 cửu âm chân kinh tầng thứ 9, 50.000 kim cương bất hoại thần công tầng thứ 8, 100.000 kim trung cháo tầng thứ 9, 50.000 thần chiếu kinh tầng thứ 6, 50.000 tàng mật trí năng thư tầng thứ 8, 100.000 tam phân quy nguyên khí đệ thất trọng, 150.000 bắc minh thần công tầng thứ 8, 50.000 bên trong, bạch diễm cùng như lai thần trưởng bởi vì đã đạt tới cực. Hạ, cho nên trực tiếp biến mất. Nhìn xem còn thừa võ công, Tô Thanh phát hiện cửu âm cửu dương hai bản võ công cũng nhanh đến đầu. Đương nhiên, dựa theo hắc khí nước tiểu tính, cái này cửu âm cửu dương đến đỉnh phong về sau, khẳng định đằng sau còn có. Hô, cái này một đợt cường hóa thoải mái. Tô Thanh nhịn không được cảm thán nói. Trước đó đây, hắn chả lo lắng thái ớt chân tiên cấp bậc tồn tại, nhưng là hiện tại tuyệt không quan tâm. Chỉ cần hắn không thèm đếm xỉa, hắn cảm giác hiện tại chính mình cùng kim tiên cấp bậc lưu giữ tại đại chiến một trận đều có thể. Đương nhiên, cũng chỉ có thể đại chiến một trận. Tuy nhiên phía trên những cái kia võ công xem ra hình dung rất lợi hại, rất biến thái. Nhưng là đều có một cái tiền đề, cái kia chính là Tô Thanh đem hết toàn lực, một hơi đem tự thân toàn bộ nội lực thả ra ngoài. Nằm trong loại trạng thái này cũng chính là sức đánh một trận. Cho nên, những thứ này cũng chỉ là át chủ bài, thường quy trong chiến đấu căn bản không có khả năng dùng đến. Thật muốn đánh bại những cái kia đại danh đỉnh đỉnh tiên thần, hắn còn cần cố gắng gấp bội một đợt. Học tập xong võ công về sau, Tô Thanh mở rộng một hạ thân, rời đi thư phòng. Lúc này, chúng nữ không thấy, chỉ để lại một trang giấy. Tô Thanh cầm lấy đến xem thử, phát hiện thì ra là chúng nữ nhìn hắn cố gắng như vậy, từng cái cũng bắt đầu bế quan. Gặp này, Tô Thanh rất vui mừng cười, tuy nhiên không cần các nàng giúp đỡ, nhưng là phần này tâm ý để hắn cảm giác cố gắng như vậy đều là đáng giá. Đợt, cầu toàn đặt trước vạn.